Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 35, chương 35 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 3. Bởi vì Từ Thanh Thanh nói không thể thương Tiết Minh Ca tánh mạng. Tiết Minh Ca là ở mọi người nước miếng hạ bị đuổi xuống núi. Đại gia cảm thấy nàng là ma tu, vì làm nàng về sau không thể tai họa người khác. Nàng các loại pháp khí đều bị thu, tu vi bị phế, trên người quần áo càng là bị lột một kiện đều không dư thừa, không ai tưởng tin tưởng Tiết Minh Ca. Nói, nàng cãi cọ ở mọi người nước miếng chung tái nhợt mà vô lực. Mọi người xem hướng nàng ánh mắt châm chọc mà khinh thường. Tựa hồ cảm thấy nàng nói những lời này, thật là ở mơ mộng hão huyền. Càng có người còn cười nhạo Tiết Minh Ca được vọng tưởng chứng, những người này cười nhạo nhục mà. Ẩu đọa khinh nhục, Tiết Minh Ca đều không để bụng, nàng để ý chính là cái kia như trích tiên nhân vật, sư phụ. Sư phụ, ngài nói cho bọn họ, ta không có nhập ma đạo, ta là dựa theo ngài phân phó đi ma đầu sơn, dựa theo ngài phân phó tu luyện khẩu quyết nha. Thanh Thanh ngươi mau thay ta nói một câu, ngươi ngày đó không phải nói, mọi người đều sẽ nhớ kỹ ta sao? Từ Thanh Thanh không có đáp lại Tiết Minh Ca, nàng nhìn phía Tiết Minh Ca ánh mắt, thương hại mà bất đắc dĩ, lăn. Tô Uyên ôm thượng Từ Thanh Thanh eo, tay áo rộng vung lên, đem Tiết Minh Ca quét đến dưới chân núi, từ đầu đến cuối. Tô Uyên đều chưa từng trợn mắt đi nhìn Tiết Minh Ca, biến thành phế nhân Tiết Minh Ca bị đá xuống. Núi sau gặp được tán tu, những cái đó tán tu đem nàng tùy ý gian nhục, đại khái là phát giác nàng thuần âm thể chất. Các tán tu bởi vì ai nên có được nàng mà vung tay đánh nhau, đại sư huynh Minh Kiếm chính là lúc này xuất hiện, không chỉ có giết những cái đó tán tu. Còn vì nàng khoác kiện quần áo, điểm nàng ngủ huyệt, nàng cho rằng đại sư huynh là xem ở trước kia tình nghĩa cứu nàng. Nhưng mà nàng hiện giờ thành dáng vẻ này, nơi nào còn từng nghĩ tới sống sót, lúc trước cũng bất quá là tâm ôm niệm tưởng mới có thể đi tìm Tô Uyên, hiện giờ niệm tưởng hủy diệt, nàng chỉ nghĩ chết, Minh Kiếm lại không có cho nàng chết cơ hội. Minh Kiếm đem nàng cầm tù ở Thiên Kiếm phái sau núi một cái trong động. Sợ nàng tự sát, tay nàng chân bị trói xích sát, trong miệng tắc rẻ lau, Minh Kiếm cứu nàng cũng bất quá là bởi vì nàng thuần âm thể chất, tu vi bị phế. Tiết Minh Ca mỗi khi cùng Minh Kiếm song tu, hắn chân khí linh lực ở nàng trong cơ thể lưu chuyển một vòng liền giống như một khối tảng đá lớn ở nàng nhỏ hẹp huyết mạch đan điền đông cứng cọ quát, đau nàng thân không bằng chết. Mỗi lần Minh Kiếm cùng nàng song tu là lúc đều là kêu Từ Thanh Thanh tên. Tiết Minh Ca cũng từ Minh Kiếm đứt quãng lời nói biết Minh Kiếm như vậy làm nàng thân không bằng chết, chính là bởi vì lần đó nàng đối Từ Thanh Thanh hạ độc dự, thân không bằng chết đau đớn, lại muốn chết không thể. Như vậy nhật tử qua 10 năm. 10 năm sau, Tiết Minh Ca bị Minh Kiếm hút đã là đầy đầu đầu bạc. Đan điền da bị nẻ, cả người xương cốt tắc tắc đứt gãy mà chết. Minh Kiếm cũng bởi vì này cuối cùng một lần hút nhất cử đột phá kim đan, trở thành Thiên Kiếm môn nổi bật nhất thịnh đệ nhất nhân. Tiếp thu ký chủ ký ức, Minh Ca dường như còn có thể cảm giác được ký chủ thời khắc đó tận xương tủy giống nhau đau đớn. Nàng cuộn tròn ở trên giường cả người run rẩy đổ mồ hôi đầm đìa, trách không được Tiết Minh Ca oán hận chi khí lớn như vậy, loại này kinh mạch bị mạnh mẽ căng ra đau đớn, thật là làm người sống không bằng chết, chỉ là nghĩ đến ký chủ tâm nguyện. Minh Ca trong lòng càng đổ. Tô Uyên đối ký chủ những cái đó dạy dỗ ảnh hưởng thật sự quá lớn. Ký chủ cảm thấy vì môn phái hy sinh là hẳn là. Nàng không oán môn phái dùng nàng tới đổi những cái đó tinh anh. Tô Uyên dạy dỗ nàng trưởng thành, nàng không oán hận sư phụ của mình trở mặt vô tình, mà những cái đó nhục đánh khinh mắng nàng các sư huynh. Bọn họ không hiểu biết chân tướng, nàng cũng không oán giận. Ngày đó nàng hổ thẹn Từ Thanh Thanh, Từ Thanh Thanh không giúp nàng nói chuyện theo lý thường hẳn là. Mà đại sư huynh là vì Từ Thanh Thanh báo thù, nàng cuối cùng chịu những cái đó cũng coi như trừng phạt đúng tội, ký chủ không cam lòng. Chính là nàng không biết chính mình vì cái gì không cam lòng. Ký chủ oán giận hận giận, chính là nàng không biết chính mình nên oán giận hận giận người nào, ký chủ thậm chí cũng không biết. Chính mình nên có cái gì tâm nguyện, nàng chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Không cần có như vậy kết cục, không cần có như vậy thống khổ tra tấn. Chính là nàng lại không biết chính mình ý nghĩ như vậy có thể hay không thực hiện. Bởi vì nàng là thuần âm thể chất, nếu là sư phụ muốn nàng đi đổi những cái đó trong môn phái tinh anh, nàng vô pháp cự tuyệt, cho nên nàng liền tâm nguyện cũng không dám đề. Minh ca đem đầu chôn ở gối đầu. Nhất thời vì cái này ngốc cô nương khó chịu đến không được, hèn mọn đến liền tâm nguyện cũng không dám đề, Tô Uyên thật thật sẽ tẩy não. Minh ca đối cái này cái gọi là nam vai chính không có nửa phần hào cảm. Càng đừng thế muốn đi thông đồng Tô Uyên, cái này Tô Uyên liền Tạ Ngọc An Lãng Chi Lưu đều không bằng, còn tự xưng là chính đạo, thật là vũ nhục chính đạo cái này từ, như thế nào? Cùng ta song tu làm ngươi như thế không mừng. Một thanh âm ở bên tai vang lên. Đi theo thanh âm này, Minh ca cái trán dán lên một bàn tay, ấm áp dòng khí từ cái trán lan tràn ở toàn thân. Xua tan quấn quanh ở Minh ca ngũ tạng lục phủ cái loại này đau đớn cùng oán hận chi khí, Minh ca cảm thấy linh hồn của chính mình đều dường như ngâm mình ở suối nước nóng. Thoải mái hừ một tiếng, dương mắt nhìn người tới, Ma Đạo Yêu Vương Hiên Viên Mặc. Không ai biết hắn tồn tại bao lâu, cũng không ai biết, hắn chỉ cần vận hành linh lực liền sẽ đã chịu trời phạt, ở trong mắt mọi người. Hắn chính là cái kia cao không thể phàn tồn tại, ngay cả danh môn chính phái nhóm đều là nói hắn biến sắc, Ma Đạo đám ma tu đều là ở hắn khống chế. Dưới, mặc kệ chính tà lưỡng đạo các tu sĩ, liền kêu hắn tên dũng khí đều không có. Mọi người đều xưng hắn vì yêu vương, nhưng đại đa số người kỳ thật cũng không biết tên của hắn. Minh ca dung hợp ký chủ ký ức, thế nhưng phát giác ở ký chủ trong trí nhớ đều không có về vị này yêu vương bất luận cái gì hình ảnh. Yêu vương tồn tại địa phương đều là lấy một cái bóng đen thay thế. Chẳng lẽ yêu vương chính là ký chủ trong lòng một cái bóng ma? Yêu vương có thể ở nổ tan xác phía trước đem hại hắn ký chủ đưa ra đi. Có thể thấy được ký chủ ở trong lòng hắn vẫn là bất đồng. Hiên Viên Mặc một cái tay khác khắp một phen Minh ca khuôn mặt, lại suy nghĩ người kia cho má sư phụ. Hảo đi, Minh ca thu hồi vừa mới phán đoán, mới vừa tiến vào ký chủ thân thể khi yêu vương các loại lăn lộn ép hỏi rõ ràng trước mắt. Quay hàm lại là đau xót, lại là Hiên Viên Mặc thấy Minh ca không đáp lời, trên tay lại dùng sức. Hơn nữa bởi vì bất mãn, hắn màu hổ phách con người như là cháo một tầng bóng ma. Có biến hắc xu thế, mới không có. Đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa ký chủ cái kia sư phụ, Minh ca không cảm thấy có cái gì có thể tưởng tượng. Nàng lập tức cho thấy lập trường, ngữ khí vô cùng kiên định. Ta không có tưởng hắn. Minh ca cảm giác được nắm chính mình quay hàm tay cứng đờ sau đó thu hồi. Nàng trong lòng lộp bộp một chút, chột dạ nghĩ có phải hay không chính mình chuyển biến quá nhanh, bị yêu vương hoài nghi. Bất quá lập tức nàng lại chấn định. Nàng hiện giờ chính là danh xứng với thực ký chủ, cam đoan không giả chột dạ cái gì nha. Chỉ là dù cho không có cùng yêu vương đối diện, cũng có thể cảm giác được yêu vương dừng ở chính mình trên mặt ánh mắt. Thực sự lệnh Minh ca mau mau có loại quần áo ngoại da đều bị người lột sạch ở nghiên cứu cảm giác. Hết chương.